Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947. Chương 947. Chu Linh xuất hiện. Series Công chúa Liệt Dương Quyết tiến bộ rất lớn, bởi vì thân thể nàng liên tục không ngừng sinh ra lấy quỷ dị nhiệt lượng. Cái này nhiệt lượng lại rất thành công chuyển hóa làm chân khí. Cái này khiến nàng tu hành tốc độ quả thực có thể xưng biến thái, liền Lâm Thành Phi nhìn đều lòng sinh ghen ghét. Hiện tại Seri, tuy nhiên khoảng cách thuật pháp đại thành còn rất dài một khoảng cách, nhưng là tuyệt đối có thể so với tu luyện 3-4 năm tu đạo người. Seri, ngươi phải nhớ kỹ, không có ta cho phép, không cho phép đem môn công pháp này truyền cho bất luận kẻ nào. Trong phòng ngủ, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, cho dù là Daisy, dù là phụ thân ngươi, ngươi đều không muốn nói cho bọn hắn biết, hiểu chưa? Seri nghị nghị gật đầu đáp, tuy nhiên ta không biết là vì cái gì, nhưng là, lão sư, ta sẽ nghe theo ngài phân phó, không có ngài phân phó, công pháp này tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết được. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Thành Phi, thật ấm áp cười cười, học tập cho giỏi tiếng Hoa, chờ ngươi xưng là Hoa Hạ Thông về sau, ta có thể dạy cho ngươi một số khác đồ vật. Seri ánh mắt sáng lên, chờ mong hỏi, là cùng lão sư ngài tu luyện một dạng công pháp sao? Có chút khác biệt, nhưng khác biệt không lớn. Lâm Thành Phi nói, đồng sinh hạo nhiên khí, mới là Lâm Thành Phi chuẩn bị chính thức truyền thụ cho Seri đồ vật. Hắn là thư thánh môn người, Seri là hắn đồ đệ, tự nhiên cũng là thư thánh môn người. Thư thánh môn người, tự nhiên muốn tu luyện thư thánh môn công pháp. Nếu để cho Thanh Liên cư sĩ biết, hắn đồ tôn, tu luyện tới lại là tu đạo người pháp môn, sợ rằng sẽ khí đem Lâm Thành Phi ăn sống nuốt tươi. Đi ra cửa phòng ngủ, Daisy đi lên trước, dùng cứng nhắc tiếng Hoa, đối Lâm Thành Phi hỏi, Lâm, ta, có thể, cùng ngươi, nói chuyện sao? Lâm Thành Phi kinh dị nhìn lấy nàng, ngươi tại học tập tiếng Hoa, ngươi không phải nói, học hội tiếng Hoa, mới có thể học Đông Y sao? Một câu nói kia, Daisy lúc dùng nước Anh ngữ nói ra, chỉ là đáng tiếc, tiếng Hoa rất khó khăn, ta nỗ lực một ngày, cũng mới chỉ có thể nói ra mấy cái đơn giản câu mà thôi. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, hai cái này nước Anh cô nàng đều là dạng gì biến thái a? Một cái là thiên tài tu luyện, một cái là ngôn ngữ thiên tài, Daisy IQ, tối thiểu được 200 đi, gặp Lâm Thành Phi ngẩn người bộ dáng. Daisy còn tưởng rằng nàng đối với mình tốc độ học tập rất không hài lòng. Vội vàng giải thích nói, Lâm, ngài yên tâm, một tháng, ngươi cho ta một tháng thời gian, ta nhất định có thể cùng phổ thông người Hoa một dạng nói chuyện. Một tháng, liền có thể học hội tiếng Hoa. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, hỏi, Daisy tiểu thư, mạo muội hỏi một câu. Ngài là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh sao? Làm sao ngươi biết? Daisy kinh ngạc nói, còn thật có à? Lâm Thành Phi ghen ghét phát cuồng, vì cái gì hắn không có dạng này thiên phú à? Hắn không muốn cùng dạng này biến thái tiếp lấy trò chuyện đi xuống. Qua loa một câu, Daisy tiểu thư, ngươi tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng. Ngươi sớm muộn sẽ trở thành ưu tú nhất Đông Y, ta học tập tiếng Hoa mắt. Cũng không phải là đơn giản là muốn trở thành ưu tú Đông Y, Daisy hai mắt tản ra một cỗ không hiểu. Quang mang, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt nói, ta là muốn trở thành Lâm, ngươi học sinh, cái này, đến lúc đó lại nói, đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm nói, Lâm Thành Phi vội vàng nói. Cái kia, ta còn có chút việc, trước tiên cần phải đi. Các vị, cáo từ, cơ hồ là chạy trốn. Lâm Thành Phi rời đi nước Anh đại sứ quán. Nước Anh cô nương quá nhiệt tình, khóc hô hào muốn làm hắn đổ đệ. Lâm Thành Phi cảm thấy áp lực rất lớn. Kinh thành thượng tầng xã hội, thường thường thì ưa thích tổ chức một trận tiệc rượu. Căn cứ tổ chức người thân phận khác biệt, đến khách nhân cũng không giống nhau lắm. Nếu như là tam lưu gia tộc người tổ chức, như vậy khách đến thăm người, trên cơ bản cũng đều là tam lưu gia tộc. Nếu như là bát đại thế gia người ra mặt, nhỏ như vậy gia tộc và dư thế gia người đều sẽ nể tình tới đi gặp. Nếu như là tứ đại gia tộc người đi ra, cái kia cơ hồ toàn bộ kinh thành gia tộc đều sẽ tới. Đến tiệc rượu, người khác nhau cũng đều có khác biệt mắt. Sự nghiệp tâm mạnh một chút, cơ bản đều là nghĩ đến nhiều kết bạn mấy người, nhiều vì chính mình kéo mấy người mạch. Lớn bao nhiêu sinh ý đều là tại dạng này trường hợp bên trong, trong lúc lơ đãng nói thành một số không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố, thì là muốn tìm mấy cái cùng chung chí hướng cô nương. Mọi người cùng nhau ha ha cơm uống chút rượu, mở phòng vui vẻ một chút. Một ngày này, Ngô Vân Phàm ra mặt, lại tổ chức một trận vô cùng náo nhiệt tiệc rượu. Ngô gia gần nhất bị quan phương nhằm vào, liên tục tổn thất hai viên đại tướng. Cái này khiến to lớn Ngô gia đều cảm giác đau lòng không thôi. Ngô gia vì chứng minh chính mình vẫn thuộc về một trong tứ đại gia tộc, càng làm chứng hơn rõ ràng bọn họ tại kinh thành lực thu hút. Thuận lý thành trương, để kinh thành tam công tử một trong Ngô Vân Phàm rộng phát thiếp mời. Người kinh thành không có một cái nào là đứa ngốc. Ngô gia đừng nói là tổn thất hai cái quan phương người, liền xem như lại tổn thất hai cái, đối bọn hắn vẫn là quái vật khổng lồ. Sau đó, bị thiếp mời gia tộc ào ào phải ra khỏi nhà nhiệm vụ trọng yếu, đến đây đi gặp, không dám không nể mặt Ngô gia. Chu Tưởng thân là Ngô gia thông gia, tự nhiên cũng tại danh sách mời. Thậm chí, hăng hái Chu Tưởng còn một lần lấy chủ nhân thân phận đứng tại cửa ra vào, hoan nghênh các vị khách đến thăm. U, đây không phải lão Vương sao? Mau mời tiến, mau mời tiến. Chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi a. Đường lão, ngài lão nhân ra vậy mà tự mình tới. Diệp gia chủ, Vân Phàm ở bên kia, ngài muốn không qua cùng hắn tâm sự? Chu Tưởng Xuân Phong đắc ý, cùng lui tới khách nhân chào hỏi. Mà những khách nhân bởi vì hắn cùng Ngô Vân Phàm quan hệ, cũng đều khách khí với hắn vô cùng. Chu Tưởng nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Trên thực tế, từ khi Chu Tình cùng Ngô Vân Phàm hôn sự định ra về sau, nụ cười cũng rất ít tại trên mặt hắn biến mất. Đây chính là tứ đại long đầu gia tộc a. Chu gia thay đổi lớn, từ đó về sau tại kinh thành cơ hồ có thể hoành hành không sợ, ai dám không cho hắn Chu Tưởng mặt mũi. Mà hắn chi cho nên sẽ có địa vị hôm nay, cũng là bởi vì năm đó một cái hết sức chính xác quyết định. Chu Tưởng vừa nghĩ chuyện cũ, một bên nghênh đón khách nhân, tại đưa đi một vị đến từ bát đại thế gia khách quý về sau, hắn chậm rãi xoay người, lần nữa nhìn về phía cửa. Đúng lúc này, sắc mặt hắn ngưng tụ, ngay sau đó, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Phẫn nộ, nhục nhã, chơ chén, xem thường, các loại tâm tình, không phải trường hợp cá biệt. Làm sao ngươi tới? Chu Tưởng trầm giọng hỏi. Hiện tại, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngươi căn bản không hợp với như bây giờ địa phương. Ngươi đến là một nữ nhân, phi thường trẻ tuổi nữ nhân. Nữ nhân này không tính là đẹp đặc biệt, nhưng là toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ rất đặc biệt mị lực, thật giống như một con hồ ly tinh giống như, khiến người ta nhịn không được liền muốn đầu nhập nàng to lớn trong lồng ngực. Người này, họ Chu, tên Chu Linh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.